Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566 toàn bộ cởi ra. Tư Mã U Nguyệt theo sau cùng bọn họ nói một lát lời nói liền về trước học viện. Cảm thấy có điểm mỏi mệt, tâm bởi vì lo lắng phong hành trình rơi xuống mà vô pháp bình tĩnh. Liền từ bỏ tu luyện, đi nhìn Tư Mã U Minh. Trải qua một ngày trị liệu, Tư Mã U Nguyệt tình huống hiện tại muốn ổn định nhiều. Bất quá bởi vì thương quá nặng, cho nên hiện tại còn ở hôn mê. Bắc Cung Đường bọn họ vừa lúc lại đây xem Tư Mã U Minh. Đoàn người gom lại cùng nhau. U Nguyệt, Phong lão sư tình huống thế nào? Khúc Béo nôn nóng hỏi. Hiện tại còn không có tình huống như thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Bằng đã đi tìm điểu tộc người hỗ trợ, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối, đúng lúc này chờ. Tiểu Bằng từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến bọn họ đều ở trong sân. Đi qua đi, nói, Nguyệt Nguyệt, đã phân phó đi xuống. Qua mấy ngày hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Tư Mã U Nguyệt không biết điều tộc chi gian là như thế nào truyền lại tin tức. Chỉ cần sẽ có tin tức truyền đến liền hảo. U Nguyệt, ngươi yên tâm đi. Động viên toàn bộ điều tộc. Khẳng định thực mau sẽ có tin tức. Ngụy Tử Kỳ xem Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn nhíu chặt mày. An ủi nói, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ta là ở lo lắng sư phó tình huống hiện tại. Hắn đã mất tích đã nhiều năm. Phong gia là một đại gia tộc. Cứ nhiên một chút tin tức đều không có tra được. Tuy rằng nói có thể là phương hướng chật. Chính là những người đó có thể làm được tình trạng này. Thuyết minh thực lực của đối phương cũng không yếu. Không biết bọn họ chảo sư phó mục đích là cái gì. Cũng không biết hắn hiện tại cụ thể tình huống thế nào. Phong lão sư có thể mở ra không gian thông đạo, thuyết minh thực lực của hắn là rất mạnh. Có lẽ hiện tại cũng chỉ là bị tạm thời vây khốn. Âu Dương Phi nói. Hy vọng đi. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng không thôi. Ta đi về trước. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến trên tay hiện tại vài món sự tình. Nếu có phong hành trình tin tức, chính mình khẳng định sẽ đi. Kia hiện tại muốn trước hết nghĩ biện pháp đem Thác Bạt Hàn độc giải. Sau đó nghĩ cách trị liệu Tây Môn Phong thân thể. Nàng mấy ngày hôm trước đã đem tình huống của hắn cấp Cát Lãng nói qua. Cát Lãng thực cảm thấy hứng thú. Đi gặp hắn. Tự mình cho hắn kiểm tra rồi một chút, mặt sau liền đem tình huống của hắn xếp vào chính mình nghiên cứu đầu đề. Nàng đi Vu Lăng Vũ Sân, nơi này có hắn lưu lại kết giới. Hắn nói chỉ cần có này kết giới, bên ngoài liền sẽ không biết tình huống nơi này, cho nên nàng có thể yên tâm đi vào linh hồn trong tháp. Nàng đi linh hồn trong tháp. Một đầu chui vào phòng luyện đan, thỉnh thoảng làm tiểu linh tử cấp chính mình lộng một ít dược liệu tiến vào. Sau đó chính là điên cuồng nghiên cứu. Thời gian từng ngày qua đi, nàng ở linh hồn trong tháp không biết ngày đêm nghiên cứu. Cũng không biết bên ngoài qua nhiều ít thiên, ở có chút mặt mày thời điểm, Tiểu Bằng nói có phong hành trình tin tức truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh ra tới. Tiểu Bằng nói cho nàng. Phong hành trình từ Cũng Lân Đại Lục sau khi trở về ở Bắc Sáu Châu xuất hiện quá. Sáu Châu, Bắc Bảy Châu hoàn cảnh ác liệt. Sư phó nếu là tới rồi Bắc Bảy Châu phạm vi, hẳn là sẽ lập tức liền rời đi mới đúng. Đặc biệt là Sáu Châu, càng là hung hiểm. Nếu hắn là ở Sáu Châu không thấy, vậy có chút phiền phức. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi trước đem tin tức này nói cho Phong gia. Nàng đi tìm Phong Vô Ngân, đem tin tức tiết lộ cho hắn. Hắn lập tức đem tin tức truyền trở về. Phong gia biết được Bắc Sáu Châu có chút manh mối. Phong Lưu tự mình dẫn người đi bên kia. Còn không có tìm được Phong Hành Trình tin tức. Tư Mã U Nguyệt đi cũng vô dụng. Lại trở về tiếp tục nghiên cứu Thác Bạt Hàn giải dược. Có lẽ là sốt ruột. Có lẽ là chính mình tìm được dược liệu đều vừa vặn. Nàng nghiên cứu lên cư nhiên hết sức thuận lợi. 3 tháng sau, lại đến nội viện ra tới nhật tử. Thác Bạt Hàn ra tới sau trực tiếp đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt đã ở trong sân chờ hắn. Nhìn đến hắn tới, không nói hai lời, trực tiếp đem hắn kéo đến trong phòng. Đồng hành mà đến mưa gió hàng nhìn đến hắn bộ dáng này. Kinh ngạc đến hung hăng chớp hai hạ đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, mới vẻ mặt nghi hoặc nhìn canh giữ ở bên ngoài Tư Mã U Lân. Vì cái gì hắn có loại hiểu sai cảm giác? Khụ khụ, U Nguyệt đây là, nàng nói 1 năm chi kỳ biến thành 3 tháng, Tư Mã U Lân nói ra Tư Mã U Nguyệt nói cho hắn nói. Bọn họ không biết muốn bao lâu. Chúng ta đến đỉnh hóng gió ngồi chờ đi, mưa gió hàng nói. Bọn họ đi vào đỉnh hóng gió. Tư Mã U Lân lấy ra một bộ trà cụ vì hai người pha trà. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ pha trà, mưa gió hàng phẩm một hớp nước trà. Phát hiện so khắc chạy ra muốn hảo uống một ít. Này đó đều là đi theo U Nguyệt học, Tư Mã U Lân nói. Các ngươi thường xuyên ở bên nhau sao? Mưa gió hàng đối Tư Mã U Nguyệt sự tình có chút tò mò. Chúng ta ở bên nhau thật nhiều năm ni, Tư Mã U Lân nói. Mấy năm nay tất cả mọi người đều là cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt. Nàng rất nhiều bản lĩnh đều bị đại gia học được, cùng nàng cùng nhau. Nhật tử nhất định thực xuất sắc đi, mưa gió hàng nói. Nhớ tới lần trước giết Âu Dương Hải huynh đệ sự tình, Âu Dương gia đến cuối cùng thì cũng không dám phóng một cái. Mà những cái đó đi theo nhân gia tộc cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là biết được tiền căn hậu quả sau, bọn họ ngược lại đem oán hận chuyển rời đến Tô Linh Nhi gia tộc. Bởi vì ban đầu chính là Tô Linh xem Bắc Cung Đường không vừa mắt, luôn tìm cha mới có thể bị người ta cấp giết. Khổ Tô gia đã chết cái thiên phú thực tốt nữ nhi, còn phải bị mặt khác gia tộc sở ghi hận, thường thường cho bọn hắn tới một đao. Bọn họ cũng có khí, chính là đối phương là bằng điều chi vương khế chủ, ai dám đi tìm nàng tính sổ. Này quả đắng cũng chỉ có chính mình nuốt xuống đi. Tư Mã U Lân nhớ tới chính mình nhận thức Tư Mã U Nguyệt trước cùng nhận thức nàng lúc sau nhật tử. Khóe miệng không tự chủ được rát tươi cười. Ân, cùng nàng ở bên nhau nhật tử đều thực xuất sắc, vậy ngươi có thể cho ta nói sao? Mưa gió hàng thử tính hỏi. Đương nhiên có thể, hai người ở chỗ này chờ. Cũng là muốn nói lời nói chuyện phiếm. Nói sự tình trước kia cũng không quan hệ. Dù sao không nên nói hắn cũng sẽ không nói. Hai người ở bên ngoài lưu thật sự đầu cơ. Chính là Lý Mộc Thác Bạt Hàn lại không như vậy hảo. Bởi vì hắn vừa tiến đến Tư Mã U Nguyệt liền cho hắn nói. Cởi quần áo, này cởi quần áo hắn biết. Mỗi lần nàng cho hắn kim thời điểm đều sẽ làm hắn cởi quần áo. Chính là Tư Mã U Nguyệt câu nói kế tiếp lại làm hắn đương trường ngây ngẩn cả người. Toàn thoát, quần cộc đều không cần lưu, hắn chính là tam hảo thanh niên a. Đối loại này nam phong sự tình một chút cũng không có hứng thú a. Chính là Tư Mã U Nguyệt cõng hắn ở trên bàn mân mê cái gì. Nghe được sau lưng không động tĩnh, quay đầu nói. Ta làm ngươi cởi quần áo, ngươi không nghe thấy sao? Cái kia, U Nguyệt, trước kia cũng chưa toàn thoát, hôm nay như thế nào muốn toàn bộ cởi? hắn có chút khó xử nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn dáng vẻ kia mới biết được hắn hiểu sai. Nhớ tới chính mình lời nói mới rồi, có chút xấu hổ quay đầu tới, nói, buồng trong có cái thao tắm, ngươi cởi quần áo đi vào bên trong ngốc. Khụ khụ, thao tắm có rất nhiều dược liệu, sẽ không làm ngươi đi quang. Hết chương.